Chương 315, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Thống khổ như vậy đốt cháy, nàng đều nhận đến đây, vì chính là có thể có một ngày gặp lại nàng yêu nhất người kia, Nguyệt Khuynh Thành. Có thế lâu như vậy, nàng lại đột nhiên biết rõ Nguyệt Khuynh Thành chuyển thế, vì cứu nàng, đi thụ lực lượng tức đoạt nỗi khổ hắn tại sao có thể đối với hắn như vậy, hắn sao có thể đối với hắn như vậy. Lâu giả nổi giận gầm lên một tiếng, ta không quan tâm bọn họ lừa gạt ta, bởi vì ta một mực tin tưởng vững chắc ta Khuynh Thành còn đang chờ ta, nhưng bọn họ làm sao có thể như vậy đối với Khuynh Thành. Nhìn xem lâu giả bộ dáng, Trọng Nguyệt trong lòng cũng có chút không đành lòng. Vô luận lâu giả lúc ấy phạm vào bao lớn sai, có thế người kia thân làm phương Tây thế giới Phật, hắn không nên dối gạt lâu giả cùng Nguyệt Khuynh Thành. Lâu giả, lạc đường trên đường, ta đã từng hỏi Nguyệt Khuynh Thành, vì một cái lâu giả, từ bỏ tất cả, đáng giá không không đáng, một chút cũng không đáng giá. Lâu giả lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta một chút cũng không đáng giá hắn làm như vậy. Nếu như không phải nàng xuất hiện, Khuynh Thành vẫn là Khuynh Thành. Cái kia so cửu thiên vương tộc đều còn muốn tôn quý nam nhân. Có thế cũng là bởi vì nàng, Khuynh Thành từ bỏ tất cả, là nàng còn Khuynh Thành người sai. Trọng Nguyệt cười cười, nhu hòa nói ra, lúc kia, Nguyệt Khuynh Thành nói cho ta biết, hắn vốn có tất cả, không kịp lâu giả một nụ cười. Lâu giả túi lầu xuống, không có nhìn Trọng Nguyệt, thanh âm nhẹ như muối, hắn sao có thể ngu như vậy. Từ khi biết Nguyệt Khuynh Thành, nàng mang cho Nguyệt Khuynh Thành liền chỉ có tai nạn cùng phiền phức. Khi đó, ta còn không hiểu, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cho nên ta hỏi chồng coi người chúng ta, bởi vậy đã biết ngươi và Nguyệt Khuynh Thành sự tình. Nói đến đây, Trọng Nguyệt đưa tay, nắm lâu giả bả vai, Nguyệt Khuynh Thành hắn thực rất yêu ngươi, có lẽ trước kia ta không hiểu, nhưng ta hiện tại, rất hiểu. Hiểu Nguyệt Khuynh Thành vì sao có thể vì lâu giả từ bỏ tất cả, hiểu lâu giả vì sao có thể vì Nguyệt Khuynh Thành nhịn xuống nghiệp hỏa đốt cháy, vẫn còn tồn tại. Bởi vì bất kể là tại Nguyệt Khuynh Thành hay là tại lâu già trong lòng, bọn họ đều có một cái chấp niệm. Cái kia chính là vì có thể gặp lại lần nữa, nhất định phải sống sót chấp niệm lâu già không nói gì thêm, yên tĩnh trở lại, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt nói ra, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu có thể rời đi nơi này, ta phát thệ, nhất định phải đạp phá phương Tây thế giới, vì Khuynh Thành báo thù. Nghe được lâu già nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng không ghét. Nàng cho tới bây giờ không phải là cái gì người tốt, đối với việc này, vốn là phương Tây thế giới vị kia làm không đúng. Tức đoạt Nguyệt Khuynh Thành lực lượng, lại đem lâu dài nhốt ở chỗ này, cái kia Phật tổ cứ như vậy kiêng kỵ Nguyệt Khuynh Thành sao kiêng kỵ đến phải dùng loại thủ đoạn này Nguyệt Hoa. Lâu dài nhìn về phía Nguyệt Hoa, bày mở tay ra. Nguyệt Hoa thấy vậy, tự động bay đến lâu dài trong lòng bàn tay. Cầm Nguyệt Hoa, lâu dài bình tĩnh nói ra, ngươi là Khuynh Thành vĩnh hằng vũ khí. Ta phong ấn ngươi cho nên ký ức, đi tìm hắn, tại ta có thể tìm được lúc trước hắn, ta hy vọng ngươi tốt nhất bảo hộ hắn. Nguyệt Hoa giật giật, tính là đồng ý lâu giả cách làm. Nó ký ức nhất định phải bị phong ấn, mới có thể không chút kiêng kỵ nào xuyên thấu vài chỗ, đi đến chu bên người thân. Lâu giả thấy vậy, hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay xuất hiện huyết hồng sắc lực lượng, mang theo lực lượng chậm tay chậm phất qua Nguyệt Hoa kiếm thân, vừa đi vừa về ba lần. Cuối cùng tại chỗ trôi kiếm kết ấn. Làm ấn ký kết tốt về sau, lâu già đem Nguyệt Hoa hướng về bên ngoài quăng ra, Nguyệt Hoa liền biến mất vô sinh địa ngục bên trong. Trọng Nguyệt quay đầu lại nhìn xem lâu già, hỏi, ngươi có thể rời đi nơi này sao?